Hoa Vô U của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, băng thứ ba. Đến câu thứ hai, chúng thiện phụng hành, tức là vâng làm các điều lành. Nhiều người nghĩ rằng làm lành làm phước thì tốn của, tốn công, như vậy là thiệt thòi cho mình. Hiểu thế là sai lầm. Tôi dẫn câu chuyện của người xưa kể lại. Có anh chàng nghèo nọ ở trong một xóm toàn là người khá giả. Khi ấy có người hỏi, trong xóm toàn là người khá giả, một mình chú nghèo, chú có buồn không? Anh trả lời, tôi tuy nghèo nhưng được ở trong một xóm khá giả. Chẳng những tôi không buồn mà còn vui nữa. Tại sao? Bởi vì tất cả mọi người đều khá, chỉ có mình tôi nghèo. Khi thiếu thốn, tôi qua nhà này nhà kia mượn tiền, ai cũng giúp đỡ được cả. Như vậy tuy nghèo mà không đến nỗi khổ, vì có người giúp tôi. Như vậy người nghèo thấy người giàu khá trong lòng mừng vui, không đố kỵ thì mọi người đều thương mến, nên họ sẵn sàng giúp đỡ những lúc khó khăn. Còn nếu nghèo mà sanh tâm đố kỵ, nói xiên nói xéo người ta, thì dĩ nhiên họ oán ghét mình. Đã thế thì đâu ai thương và giúp đỡ nữa. Vậy mang tâm đố kỵ là khôn hay dại? Nhưng con người mang cái bản ngã trầm trọng, thấy thua người ta là đố kỵ, ganh ghét liền. Chúng ta cứ nghĩ tài sản trong tay mới thật là của mình, còn có người khác thì không dính dáng gì tới mình. Nhưng không phải như vậy. Anh chàng nghèo mà cả làng đều thương, ai cũng sẵn sàng giúp đỡ, thì anh ấy cũng cảm thấy hạnh phúc an vui. Còn người giàu mà tâm keo xẻn, ích kỷ, bó bó canh giữ sự sản của mình, không ai thương hết, thì khi gặp khổ vẫn cứ khổ như thường. Ta cứ mong cho mọi người được sung sướng, còn phần mình không quan trọng. Đó cho mọi người mới nhìn thấy như thiệt thòi, nhưng sự thật lo cho người tức là lo cho mình. Tại sao? Bởi vì trong xã hội, cuộc sống luôn liên đới nhau giữa mình và mọi người, không thể tách rời được. Nếu mọi người được vui, được no ấm thì mình mới yên vui. Còn mọi người khổ, chỉ một mình sung sướng thì sao? Họ đâu có để yên cho mình, hết rình ngõ trước lại dòm ngõ sau, chừng đó mình vui hay lo sợ. Cho nên chỉ khi nào tất cả mọi người đều được ấm no hạnh phúc thì mình mới an vui. Trong kinh nói Bồ Tát thấy chúng sinh khổ như mình khổ, thấy chúng sinh vui như mình vui. Cái vui khổ của mọi người là cái vui khổ của chính mình, không tách rời nhau. Vì sao? Vì sự liên đới giữa mình với mọi người là mối tương duyên tương sinh không thể tách rời được. Thế nhưng ở thế gian nhiều người ích kỷ, muốn tách riêng một mình, không dính dáng với ai. Đó là quan niệm rất sai lầm, không hiểu biết gì về lý duyên sinh cả. Phật dạy chúng ta làm cho tất cả người đều được an vui, tức là làm lành. Người đói cho họ cơm, người rách cho họ áo, người bệnh tật cho họ thuốc men, vân vân. Khi giúp đỡ người chính là lo cho mình. Bởi vì lo cho mình là mình gieo nhân tốt với mọi người nên mọi người quý mến. Gieo nhân tốt thì mai kia mất thân này mình được hưởng quả tốt. Như vậy có gì thiệt thòi đâu. Còn nếu ích kỷ, chỉ lo cho mình, không biết tới người, đó mới là thiệt thòi. Vì người ta không thương thì mình gặp khó khăn, người ta không giúp đỡ, chừng đó mình sẽ khổ. Mình có của, mọi người cùng có của. Mình khỏe vui, mọi người cùng khỏe vui. Đó là chúng ta biết làm lành. Biết làm lành tức là biết thương người. Thương người tức là thương mình. Cho nên chúng ta phải cố gắng làm tất cả điều thiện. Nhiều vị hay than thở, người có tiền của thì kêu gọi lòng từ thiện được, còn tôi nghèo cháy da làm sao làm từ thiện. Đó là vì họ không hiểu trong nhà Phật dạy bố thí có ba: tài thí, pháp thí và vô ý thí. Tài thí cũng chia làm hai: nội tài và ngoại tài. Nếu mình có tiền của, ai đói thiếu mình giúp, đó là bố thí ngoại tài. Nếu mình không có tiền của, thấy người hàng xóm bệnh, đi đứng không vững, mình đến đỡ đần, dẫn họ đi, đó là bố thí nội tài. Có tình thương, có lòng tốt thì trong trường hợp nào, hoàn cảnh nào, chúng ta cũng làm việc thiện được. Thiếu tình thương thì không làm việc lành, việc tốt được. Câu này Phật dạy chúng ta phải tận dụng khả năng của mình làm tất cả những điều lành. Nó cụ thể hơn. Làm các điều lành là chẳng những không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, mà còn cứu người, cứu vật, bố thí giúp đỡ người nghèo thiếu, dạy người biết sống trinh bạch, nói lời chân thật, hòa nhã khuyên răng nhắc nhở mọi người, khuyên con cháu xóm làng tránh uống rượu, hút xì ke ma túy, đó là làm lành. Trên đường tu mỗi ngày, chúng ta mỗi bòn móc công đức. Bòn móc công đức là sao? Không phải tới chùa cúng dường mới có công đức. Giúp một người hàng xóm qua cơn hoạn nạn là đã có công đức. Giúp một con vật bị hành hạ khổ sở là đã có công đức. Công đức là ở tất cả chỗ, tất cả mọi người. Hiểu như vậy chúng ta mới phát tâm làm lành một cách dễ dàng được. Kế đến là bố thí pháp. Sao là bố thí pháp? Thí dụ như có người cờ bạc rượu chè làm cho gia đình nghèo túng. Trước tiên chúng ta giúp tài vật cho họ qua cơn nghèo túng. Sau đó giải thích cho họ biết những tai hại của uống rượu và cờ bạc. Giải thật rành rõ cho họ hiểu và bỏ. Như vậy gọi là pháp thí. Trong lúc đói khát người ta không thể nghe đạo lý được. Muốn họ nghe thì phải làm cho họ đỡ đói. Cho nên tài thí đi đầu rồi tới pháp thí theo sau. Có như vậy việc lành của chúng ta mới trọn. Nếu mỗi người trong xóm thấy ai gặp khó khăn, khổ não sẵn sàng giúp đỡ thì xóm làng đó tốt không? Nơi đó sẽ trở thành một nơi an vui, tự tại. Tất cả đều sống trong tình thương bảo bọc cho nhau thì tốt đẹp biết bao nhiêu. Vì vậy Phật dạy chúng ta phải cố gắng làm tất cả điều thiện. Câu thứ ba, tự tịnh kỳ ý, nghĩa là giữ gìn tâm ý cho thanh tịnh. Câu này là câu then chốt. Quý vị mọi người tự nhìn lại xem tâm ý mình có thanh tịnh chưa? Hay là như những con trốt bay quanh đám rơm, cuốn bụi tứ tung? Tâm chúng ta sao động lăng xăng, không yên ổn nên gọi là ngầu đục. Vì tâm ngầu đục nên chúng ta không sáng suốt. Không sáng suốt thì làm sao tạo được điều tốt điều lành? Vì vậy tất cả điều tốt lành đều do ý trong sạch phát ra. Ý nghĩ tốt, miệng nói tốt, thân làm tốt. Như vậy ý là gốc, là nền tảng của sự tu, cho nên Phật nhắm thẳng vào gốc đó là phải gìn giữ tâm ý cho thanh tịnh. Muốn tâm ý thanh tịnh phải làm sao? Như người tu tịnh độ, muốn cho tâm ý thanh tịnh phải dùng câu niệm Phật. Đi đứng nằm ngồi, luôn luôn niệm Phật. Niệm Phật không quên, để ý không chảy nhảy lung tung. Niệm Phật lâu ngày đã thuần thục rồi thì tâm không còn lăng xăng nữa. Tâm không còn lăng xăng nữa là ý được thanh tịnh. Cho nên muốn tâm ý thanh tịnh thì phải chuyên cần dùng một phương tiện nào đó để trừ dẹp những lăng xăng lộn xộn trong tâm. Phương tiện đó gọi là pháp tu, hoặc pháp tu tịnh độ, hoặc pháp tu thiền. Người tu thiền làm sao để tâm ý thanh tịnh? Có nhiều cách, tùy theo trình độ sai biệt. Nếu tu thiền nguyên thủy thì dùng pháp quán tứ niệm xứ. Nếu tu thiền đại thừa thì quán giả, quán không, quán trung đạo, vân vân. Nhưng có một pháp tu tôi cho rằng đó là phương thuốc trị bá bệnh. Khi giấy niệm, chúng ta biết niệm đó là vọng tưởng hư dối, liền bỏ. Niệm các giấy lên biết là hư dối, vọng tưởng, bỏ. Phương pháp này như chuyện chăn trâu vậy. Con trâu vừa ngéo đầu qua bên tây, một đồng sợ ăn lúa mạ của người liền giật lại. Nó ngéo qua bên đông cũng giật lại. Giữ cho con trâu đừng có ngã qua ngã lại làm hư lúa của người. Cũng vậy, tâm vừa giấy niệm chạy theo cái này, chạy theo cái nọ mình đều bỏ. Đó là vọng tưởng, không theo. Bỏ mãi cho đến khi nào vọng tưởng yên lặng, gọi là thanh tịnh, đó là tu thiền. Tất cả mầm gốc của bất tỉnh đều do tâm chạy theo cảnh, duyên dính với cảnh. Chúng ta buông không chạy theo cảnh nữa thì tâm lặng. Tâm lặng tức là thanh tịnh. Phật dạy tu đến chỗ cuối cùng là phải trở về với tâm thanh tịnh ban đầu. Không còn những ý niệm lăng xăng nữa. Bởi ý niệm lăng xăng đó không phải là tâm thật của mình, nó chỉ là bóng dáng của sáu trần mà thôi. Tôi ví dụ như mặt biển thênh thang. Khi nổi sóng thì mỗi lượng sóng khác nhau, có lượng cao, có lượng thấp, nhưng mặt biển vẫn không hai. Tâm chúng ta cũng vậy. Những thứ lăng xăng đó chỉ là những lượng sóng, do tâm duyên theo bóng dáng sáu trần. Còn tâm thể chân thật lúc nào cũng tròn đầy thanh tịnh. Cho nên tu dừng được tâm lăng xăng thì thể thanh tịnh hiển tiền. Cũng như sóng nổi ầm ầm, nhưng khi lặng rồi thì mặt biển thênh thang bằng phẳng. Chúng ta nói những lượng sóng là mặt biển được không? Không, vì nó có giới hạn. Mặt biển thì phải thênh thang, nên sóng không là mặt biển. Tuy nhiên sóng không rời mặt biển mà có được. Nên biết sóng không phải là mặt biển, nhưng cũng không rời mặt biển. Tâm chúng ta cũng vậy. Những nghĩ suy lăng xăng không rời tâm chân thật. Những tâm chân thật thì lặng yên, không giới hạn. Còn suy nghĩ thì có chừng mực, có giới hạn. Cái suy nghĩ không phải là tâm thật thênh thang, nhưng cũng không rời tâm thênh thang đó. Hiểu như vậy mới thấy được cội nguồn của tâm thể chân thật. Phật dạy tu là cứu kính thoát ly sanh tử. Còn suy nghĩ thì còn rơi theo hai đường, hoặc thiện hoặc ác, tức là nghiệp lành, nghiệp dữ. Nghiệp lành, nghiệp dữ sẽ dẫn chúng ta sanh cõi lành, cõi dữ. Đó là đi trong sanh tử. Nếu cả hai lành, dữ, thiện, ác đều lặng hết, chỉ còn một tâm thanh tịnh thì chúng ta đi theo nghiệp nào? Đó là giải thoát sanh tử. Như vậy thì muốn giải thoát sanh tử, chúng ta phải lặng hết tất cả tâm lành dữ. Tâm lành dữ là tâm tương đối, sinh diệt, không thật. Nó lặng xuống rồi thì tâm chân thật mới hiện bày. Tâm chân thật là tâm không sinh diệt. Sống được với tâm này mới gọi là giải thoát sanh tử. Cho nên Phật dạy phải lặng tâm ý cho trong sạch là vì thế. Cho nên tu theo tịnh độ thì phải nhất tâm niệm Phật. Nhất tâm thì không còn hai, không còn phải quấy. Như vậy là tâm lặng. Còn nhà thiền giải dứt hết niệm tưởng lăng xăng thì chân tâm hiển lộ. Chân tâm hiển lộ đó là nhân giải thoát sanh tử. Câu cuối, thị chư Phật giáo. Đây là lời giải của tất cả chư Phật chứ không riêng gì Đức Phật Thích Ca. Chỉ một bài kể này, chúng ta khéo ứng dụng, tu đúng như vậy thì sẽ được giải thoát sanh tử. Nếu chưa giải thoát sanh tử thì ít ra cũng tránh được các đường dữ, sanh trong các cõi lành. Cho nên bài kể này thường được in trong lá phái quy y của Phật tử. Bài kể nhắc nhở cho quý Phật tử thấy đó là chân lý, là lẽ thật mà mười phương chư Phật đều đồng thừa nhận như vậy, chứ không riêng gì Đức Phật Thích Ca. Người tu Phật hiểu rõ và ứng dụng tu theo bài kể đó, thì từ một con người lỗi lầm sẽ trở thành con người lương thiện, rồi từ con người lương thiện tiến lên con người thanh tịnh, giải thoát sanh tử. Như vậy trên đường tu thăng tiến dần từ thấp tới cao, cho đến giải thoát hẳn mọi khổ đau. Tóm lại, chúng ta tu giai đoạn đầu là bỏ ác làm thiện, cuối cùng thiện ác đều dẹp luôn, chỉ còn một tâm thanh tịnh, đó là chỗ cứu kính. Nếu quý vị nghe nhớ ứng dụng tu thì sẽ thấy giá trị của việc tu hành ngày càng thâm sâu, ngày càng an lạc. Mong rằng tất cả hãy nỗ lực tinh tấn tu hành, đến khi nào đạt được kết quả viên mãn mới thôi. Cho người già bệnh, nói chuyện tại Thường Chiếu 1996. Hôm nay tôi có bài thuyết pháp ngắn về đề tài cho người già bệnh. Lý do có bài pháp này là vì một Phật tử đến yêu cầu chúng tôi rằng có cha mẹ già bệnh nặng, nên muốn khi cha mẹ lâm chung được tỉnh táo sáng suốt, không bị hôn mê hoảng sợ. Vì tình của người Phật tử hiếu thảo nên tôi hứa, đồng thời cũng nghĩ thương người già bệnh trong khi mệt mỏi đau đớn, nên chúng tôi nói bài pháp này. Trước hết nói về cái chết không đáng sợ. Mọi người đều có quan niệm sanh là vui, chết là khổ. Sanh là mừng, chết là sợ. Vì vậy ngày sinh nhật gọi là ngày ăn mừng sinh nhật. Còn ngày chết con cháu cũng dỗ gọi là ngày cúng kỵ, tức ngày sợ sệt. Quý Phật tử hiểu đạo thì ngày chết là ngày đáng sợ hay không đáng sợ? Thật tình cái chết không đáng sợ. Già bệnh là hai thứ khổ trong bốn thứ khổ Phật nói. Sinh, lão, bệnh, tử. Đã mang hai thứ khổ này vào mình là một gánh nặng đau khổ. Nếu gánh nặng đau khổ được quăng đi thì nó được nhẹ nhàng. Vậy chết là lúc quăng được gánh nặng của già và bệnh. Lúc đó chúng ta thảnh thơi nhẹ nhàng, có gì đâu mà phải sợ. Nên chúng tôi nói chết là không đáng sợ. Điểm thứ hai, như Kinh Phật thường nói, có sinh là có tử, có sinh ra thì phải có chết. Đây là chuyện thường, không ai tránh khỏi. Như Đức Phật tu hành, rốt cuộc 80 tuổi ngài cũng chết. Các ông tiên mà chúng ta đọc được trong truyện Tàu như Bát Tiên vân vân nói trường sinh bất tử, nhưng sự thật 800-900 năm rồi cũng mất, cũng chết. Do đó 8 ông tiên mà bây giờ tìm một ông cũng không ra.

có thầy có bạn trên đường tu. Đó là chủng duyên lành nhiều đời, nhiều kiếp, nên ngày nay mới được kết quả tốt đẹp như vậy. Đã được quả tốt thì phải ráng vun trồng cho nó tăng trưởng đến thành tựu, chứ đừng ỷ lại nhân trước tốt rồi chúng ta bỏ qua, không nỗ lực thì nhân cũ sẽ hư lép đi, kết quả không còn tốt nữa. Trên đường tu, chúng ta phải ráng tu như thế nào cho xứng đáng với chí nguyện xuất gia lúc ban đầu của mình. Có vị nào khi xuất gia lại nguyện con vô chùa để được ngủ nhiều, ăn nhiều, chơi nhiều không? Chắc không có. Ai cũng nguyện lớn rằng con xuất gia để được giác ngộ giải thoát và độ chúng sanh cùng được giải thoát. Đó là lý tưởng cao siêu, ít có gì bì được. Vì vậy trong nhà Phật thường nói, người xuất gia không phải là người làm việc tầm thường, nên gọi là phi thường. Đã là phi thường thì chúng ta phải có tư cách, có thái độ phi thường mới được. Tôi thường nói, quý vị xuất gia là đã thực hiện một việc phi thường rồi. Quý vị thấy mình đã làm được điều gì phi thường chưa? Người thế gian bên phái nữ khi lớn lên ai cũng muốn để tóc trang sức cho đẹp. Quý vị cạo bỏ phát đi thì đó đã là phi thường chưa? Dám cạo tóc không sợ xấu, không sợ người ta cười, không vì trang sức đẹp đẽ của thế gian, không muốn bận tâm với trần tục để vào chùa tu, đó là cái phi thường thứ nhất. Đến điểm phi thường thứ hai, quý vị thấy Phật tử hay người đời lúc nào cũng trọng miếng ăn, ăn sao cho ngon. Mà muốn ăn ngon thì tự nhiên phải có thịt cá mới ngon, còn rau cải đảm bạc làm sao ngon. Nhưng khi tu quý vị dứt khoát không ăn cá thịt nữa, chỉ ăn rau cải sống qua ngày, đó cũng là một việc phi thường rồi. Song điều phi thường thứ ba là quan trọng nhất. Thế gian nam nữ lớn lên đều có đôi bạn, lập gia đình. Nhưng quý vị lại cương quyết tu, không bị cột trói bởi tình cảm gia đình nữa. Một lòng vào chùa lo tu hành để giải thoát sanh tử, không bận biểu chuyển thế gian với tình cảm tầm thường đó, như vậy là rất phi thường. Chúng ta đã là người làm việc phi thường thì luôn luôn lúc nào cũng phải là người đi đầu, hướng dẫn cho huynh đệ, cho mọi người nói theo. Muốn đi đầu, muốn hướng dẫn mọi người thì trong tâm quý vị còn tham, sân si được không? Nếu nội tâm còn tham, sân si thì đó là một điều khổ. Bởi vì trong kinh Phật dạy, này các tỳ kheo, nếu trong thất của các ông có ba con rắn độc chui vào, lúc đó các ông ngủ có ngon không? Bạch Thế Tôn, chúng con ngủ không ngon. Phật hỏi, làm sao các ông ngủ mới ngon? Các thầy tỳ kheo bạch, chừng nào chúng con đuổi được ba con rắn độc ra khỏi nhà, chừng đó chúng con ngủ mới ngon. Phật nói, đúng vậy, ba con rắn độc ở trong nhà nên các ông ngủ không ngon. Những ba con rắn độc đó chưa độc bằng ba thứ độc tham sân si. Vì tham sân si không những hại chúng ta trong đời này, mà còn xúi dục chúng ta tạo nghiệp luân hồi trong vô lượng kiếp nữa. Như vậy, rắn độc chỉ cắn chúng ta chết trong một thân, còn tham sân si sẽ dẫn, sẽ kéo, sẽ lôi chúng ta đi trong luân hồi vô lượng kiếp. Vậy thứ nào đáng sợ hơn? Nói thực tế hơn, hôm nào trong thất của quý vị có rắn độc chui vô, đêm đó quý vị ngủ được không? Cũng thế, trong nội tâm quý vị nếu còn ba thứ độc, quý vị có ngủ được không? Chắc ngủ vẫn ngon như thường. Thế mới thấy, cái mà Phật cho rằng đáng sợ chúng ta chưa thật sợ, còn những cái không đáng sợ chúng ta lại sợ. Đó là vì chúng ta không sáng suốt, chúng ta yếu đuối. Vì vậy tôi khuyên nhắc quý vị phải nhớ đuổi ba con rắn độc ra trước. Đó là điều thiết yếu. Nhiều vị sống trong tập thể vì ba con rắn độc mà bị tổn hết công đức, sự tu hành cũng bị chướng ngại. Chẳng hạn đối với con rắn sân, người tu niệm Phật mà nổi sân thì tối hôm đó niệm Phật được yên không? Còn người tọa thiền mà nổi sân với thiên hạ thì tối tọa thiền được yên không? Như vậy, sân là cái chướng làm trở ngại sự tu của tất cả chúng ta. Nên tôi mong rằng tất cả ni chúng đã quyết tâm tu hành giải thoát để cứu mình, cứu chúng sanh, thì quý vị cố gắng phải dẹp trừ ba thứ độc trước. Trừ nó rồi thì tu pháp nào cũng thành công, tu pháp nào cũng có kết quả. Ngược lại, Nếu quý vị không dẹp trừ ba thứ độc, dù quý vị cố gắng tu pháp gì cũng khó có kết quả được. Như vậy, trọng tâm tu cho thành công, đạt được kết quả là trước hết phải diệt trừ tam độc, đó là cái gốc. Trên đường tu, sự thành công là phần của quý vị, thầy bạn chỉ nhắc nhở thôi. Làm sao để năm nay tôi tới thăm, quý vị đuổi ba con rắn độc ra được phân nửa. Sang năm tới, tôi tới thăm thì ba con rắn độc đã ra khỏi nhà, là quý vị tu tiến đó. Không phải chúng ta ngồi thiền nhiều giờ, niệm Phật nhiều mà tiến. Thêm giờ ngồi thiền, thêm chửi niệm Phật, những ba con rắn độc không đuổi ra thì tu vẫn không tiến như thường. Mình tu nhất tâm niệm Phật, quyết chí ngồi thiền rất là nghiêm chỉnh. Nhưng ra ngoài ai nói trái ý liền nổi giận đùng đùng, thì người ta sẽ kết luận cô ấy giả bộ niệm Phật, giả bộ ngồi thiền chứ không phải tu thật. Như vậy, trọng tâm của người xuất gia là phải dẹp tham sân si, đó là bước đầu tiên trên đường tu. Tôi mong tất cả ni chúng đều cố gắng thực hiện cho được. Đây là lời nhắc nhở của tôi với ni chúng. Tiếp đến, tôi có vài lời nhắc nhở quý Phật tử có mặt hôm nay. Quý vị hiện giờ làm ra tiền của, vậy quý vị có sợ trộm cướp không? Tôi xin chỉ quý vị một phương pháp gìn giữ sự nghiệp của mình không bị trộm cướp, không bị ai lấy hết. Trong nhà Phật luôn luôn dạy người Phật tử làm thế nào cho công đức của mình được tăng trưởng, được lâu dài, được bền vững, đừng để tiêu mất, đừng để tiêu mất, đừng để tiêu mất, đừng để tiêu mất, đừng để tiêu mất. Quý vị xét ở thế gian, nếu chúng ta có tiền nhiều, có của nhiều thì chúng ta sợ trộm, sợ cướp, sợ đủ thứ. Có của thì sợ mất của, có danh vọng thì sợ mất danh vọng. Danh vọng cao chừng nào càng sẽ mất nhiều chừng ấy. Thế nhưng Đức Phật dạy cái chúng ta tạo ra không bao giờ mất, đó là nghiệp. Nghiệp thấy chúng ta như bóng với hình, không tách rời được. Đời này, đời sau và nhiều đời không bao giờ mất. Vậy nghiệp là gì? Nghiệp là thói quen, là hành động do chúng ta chăm chú vào một việc, tiếp tục làm việc đó mãi thì thành thói quen, đó gọi là nghiệp. Thí dụ cô A dạy học, cô B cũng dạy học, họ gọi nhau là bạn đồng nghiệp. Đồng nghiệp tức là cùng làm một nghề dạy học. Hoặc chú A hút thuốc, chú B cũng hút thuốc, hay chú A uống rượu, chú B cũng uống rượu, thì gọi là bạn nhậu, bạn hút. Như vậy hút thuốc, uống rượu lâu thì thành nghiệp thuốc, nghiệp rượu. Bởi vậy người đã quen làm việc thì việc đó trở thành nghiệp của mình. Quý vị thấy chúng ta ở ngành nào, nghề nào cũng nhìn sự vật theo con mắt của nghiệp đó. Thí dụ ở chùa có trồng cây bách lớn, người thợ bọc nói cây bách là một loại gỗ rất cứng, dùng để đóng đồ chắc lắm. Người dược sĩ thì thấy cây bách này có vị thuốc trị được bệnh, vân vân. Cũng một cây bách mà người nói gỗ tốt, người nói thuốc hay. Lại có người nói nếu cây bách này khéo uống thì sẽ trở thành con rồng, con phụng gì đó, vân vân. Như vậy, tùy theo cặp mắt của mỗi người mà sự vật được nhìn theo nhiều công dụng riêng biệt không giống nhau. Đó là nhìn theo nghiệp. Vậy nghiệp có hình tướng không? Tôi thí dụ có một ông thầy giáo, một ông bác sĩ và một ông thợ hồ. Cả ba cùng đi chung một chuyến đò, sang sông với nhiều đồ đạc. Ra tới giữa dòng bóng đò chìm, mỗi người đều lo bơi vào bờ quên hết đồ đạc. Tới bờ rồi nhìn lại người nào cũng tay không, tất cả đồ nghề mang theo đều bị nước cuốn trôi hết. Nhưng nghề thầy giáo, nghề bác sĩ, nghề thợ mộc có bị cuốn trôi không? Thế nên nghiệp là cái không ai có thể lấy đi được hết. Dù nước trôi lửa cháy, trộm cướp, cũng không ai lấy được nghiệp của mình. Phật dạy, nghiệp được chia ra làm hai thứ, nghiệp lành và nghiệp dữ. Nếu chúng ta tạo nghiệp lành thì điều thiện, điều lành ngày ngày càng tăng trưởng. Nếu chúng ta tạo nghiệp ác thì càng ngày càng gặp nguy hiểm, càng gặp nhiều tai họa. Nhà Nho xưa hay nói đó là âm đức, nhà Phật gọi đó là nghiệp lành. Âm đức thì không ai ăn cắp được, còn của cải tài sản thì rất dễ mất. Nên nói tích âm đức dĩ vi tử tôn. Để âm đức cho con cháu thì con cháu được hưởng, còn để tiền của chắc gì con cháu hưởng được. Trong nhà Phật nói để nghiệp lành lại cho con cháu thì con cháu hưởng phước, để nghiệp ác thì con cháu thọ khổ. Nếu quý vị thương con cháu thì gieo nghiệp lành, xong nghiệp của ai, người đó hưởng, chứ người khác không hưởng được. Vậy tại sao ta phải tạo nghiệp lành cho con cháu? Đó là vì muốn cho con cháu chúng ta trở thành người tốt, người hiền, có tài, có đức, nên chúng ta phải lo cho nó học. Học được rồi, quý vị khéo hướng dẫn cho nó biết đạo đức, biết làm lành, biết tạo những điều phước, thì đó là tạo cho nó nghiệp lành, nghiệp tốt rồi. Nó có nghiệp lành tốt, giả sử cha mẹ mất đi thì nó cũng không khổ. Còn nếu cưng con, muốn cái gì cho cái ấy, sung sướng ăn chơi tự do thì tới chừng cha mẹ trăm tuổi nó sẽ khổ. Đó là không biết gây dựng nghiệp tốt cho con cháu. Lại nữa, có nhiều người làm ăn được nên cứ lo cặm cụi làm ăn hoài, không nghĩ tới việc học hành của con, không lo đạo đức cho con, cứ làm ăn cho có nhiều tiền, nhiều của vì nghĩ khi chết, của đó sẽ để lại cho con. Nhưng của cải ấy chắc gì con cháu hưởng được, nói chi đến giữ. Những gì mình làm đổ mồ hôi xót con mắt, thức khuya dậy sớm, nhưng nếu con cháu không có đạo đức, không có tâm lương thiện thì tiền của để lại chưa chắc gì chúng hưởng được. Thế nên người cha, người mẹ khôn ngoan là phải hướng dẫn cho con tạo nghiệp tốt. Nghiệp tốt là nghiệp thầy giáo, nghiệp bác sĩ, nghiệp gì chuyên môn cho ít nước lợi dân là được. Đồng thời hướng dẫn cho con tâm lương thiện, biết thương người, biết giúp đỡ kẻ khổ vân vân. Đó là quý vị biết lo xa, biết thương con thật lòng. Còn phần mình thì quý vị nhớ, nhất là những vị tuổi đã cao, đã mấy mươi năm nhọc nhằn với cuộc sống lắm rồi, tuổi già kề cận, ráng làm sao ngày nào còn có mặt ở trên đời thì hãy tạo những nghiệp lành, những phước thiện để khi mình nhắm mắt, nghiệp đó theo mình không mất. Nếu quý vị tạo được 1 triệu điều lành, quý vị không cần tủ, không cần nhà chắc, vẫn không ai lẻn vô lấy cắp được 1 triệu việc lành của quý vị. Còn nếu quý vị có 1 triệu lượng vàng, dù nhà cao cửa sắt cũng chưa chắc gì giữ được. Chúng ta giành danh, giành lợi với thế gian, nếu mình được, người mất thì họ đố kỵ, ganh ghét. Còn chúng ta tạo nghiệp lành, dù bao nhiêu điều họ thấy, họ cũng mừng giùm, không ai đố kỵ hết. Như vậy, chúng ta làm những điều tốt mà không ai đố kỵ với chúng ta, đó là cách yên ổn nhất. Lại nữa, chúng ta làm nghề gì phát tài thì có người cạnh tranh, đua chen với chúng ta. Mà cạnh tranh thì ai cũng giành phần hơn. Đó là nguyên nhân dẫn tới đấu tranh với nhau. Bây giờ chúng ta làm việc lành, nếu có ai cạnh tranh với chúng ta thì càng tốt. Tôi làm 10 điều lành, người đó tranh với tôi cũng làm 10 điều hoặc 15 điều thì càng tốt hơn. Càng cạnh tranh càng tốt. Như vậy quý vị thấy cái nào đem lại sự an ổn cho chúng ta, đem cái hay cái đẹp cho mọi người chung quanh? Chỉ có nghiệp lành là quý nhất, đó là chuyện hiện tại. Còn mai sau, nếu chúng ta đã tạo nghiệp lành, sau khi mất đi, nghiệp ấy có sức mạnh lôi dẫn chúng ta đi tới những chỗ lành. Như vậy hiện tại chúng ta được an vui và mai sau chúng ta cũng được an vui. Nếu chúng ta không cố gắng làm lành, không cố gắng tạo nghiệp lành thì hiện tại chúng ta chưa chắc vui, mà mai kia lại càng khổ hơn. Đó là chúng ta biết lo xa. Vậy quý vị đem hết tâm tư gây dựng sự nghiệp thì nên gây dựng cho mình một sự nghiệp xứng đáng, lâu dài. Đó là nghiệp thiện, nghiệp lành. Quý vị nghĩ nghiệp thiện, nghiệp lành xuất phát từ đâu? Nhà Phật gọi tam nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân mình làm tất cả điều lợi cho chúng sanh, đó là tạo nghiệp lành. Thân mình làm tất cả điều đau khổ cho chúng sanh, đó là tạo nghiệp ác. Miệng mình nói tất cả điều lành cho mọi người được vui, mọi người hết khổ, đó là nghiệp lành. Nói lời giữ cho người phải buồn, phải giận, phải tức tối là tạo nghiệp dữ. Ý nghĩ xấu, nghĩ bậy, nghĩ hại cho người là tạo nghiệp dữ. Ý nghĩ cứu giúp, nghĩ thương yêu người là tạo nghiệp lành. Như vậy ba nghiệp thân, miệng, ý cố gắng làm lành thì thành người hiền. Phật tử chúng ta tu có hiền chưa? Đó là điều mà tôi xin nhắc. Vô chùa lại tha thiết vô cùng, lại Phật, cầu Phật đủ thứ, nhưng ra ngoài ai chọc tức, nói thôi không chừa lời nào. Như vậy là mình chưa hiền, chưa biết tu. Nếu gia đình, vợ chồng, con cái đều biết tu ba nghiệp thì có đầm ấm không? Thế nên, biết tu thì trở thành người tốt, gia đình hạnh phúc. Nếu trong xóm, trong làng ai cũng biết tu ba nghiệp thì xóm làng đó có bình yên không? Qua đó, quý vị mới thấy giá trị của người tu Phật là phải làm sao đem lại cho mình sự an lành, đem lại cho gia đình hạnh phúc, đem lại cho xã hội vui tươi thái bình, gây dựng cuộc đời tốt đẹp. Chứ không phải đi chùa mới gọi là tu, còn về nhà không chịu tu. Tôi kể một câu chuyện của Nhật Bản. Có bà cụ chuyên niệm Phật, ngày nào bà cũng niệm mấy chuỗi. Một hôm bà đang ngồi niệm Phật, bỗng có thằng cháu nội làm rớt bể cái bát kiểu. Bà quăng sâu chuỗi xuống rồi chửi đứa cháu. Người con thấy vậy nói: "Mẹ à, mẹ tu sao mẹ còn chửi?" Bà quát: "Tạo tu với Phật chứ không phải tu với tụi bay." Quý vị nghĩ sao? Chúng ta tu với Phật hay tu với chúng sinh? Chúng sinh nhiều buồn khổ, nhiều xấu xa thì mình phải tu với họ chứ. Còn Phật ngồi im lìm có nói lời nào đâu. Khen Ngài cũng không gật đầu, chê Ngài cũng không lắc đầu. Ngài lặng yên tự tại. Chỉ có chúng sinh mới đa sự. Cho nên chúng ta tu là tu với chúng sinh. Chúng sinh nhiều khổ não, nhiều cuồng loạn, nhiều si mê, nên ta phải ráng tu với họ, để làm sao chúng ta đi trước, làm người gương mẫu cho họ bắt chước. Gia đình ta biết tu nên đầm ấm an vui, hạnh phúc thì những người chung quanh mới noi theo. Vì vậy chúng ta tu không chỉ cho mình mà tu cho cả gia đình, cho cả xã hội nữa. Đó mới là người Phật tử biết tu, là người Phật tử chân chánh. Chết lại Phật nhiều, cúng Phật lắm, nhưng ra đường không chịu nhịn ai hết thì đó chưa phải là tu. Tới đây quý vị biết để dành của quý chưa? Quý vị có hứa với tôi từ nay về sau sẽ gửi ngân hàng công đức mỗi ngày một nhiều không? Tôi đảm bảo ngân hàng đó không mất, gửi bao nhiêu cũng không mất hết, nên phải ráng tu. Hôm nay tôi đến thăm và nhắc nhở ni chúng cũng như tất cả Phật tử biết cách tu. Tu thiết thực, chứ không phải tu bằng tưởng tượng, bằng lý thuyết. Tu phải thực hành. Được vậy, quý vị mới xứng đáng là đệ tử của Phật, xứng đáng là người dân tốt, biết xây dựng cuộc đời và đạo pháp ngày càng tươi đẹp hơn. Những trở ngại là chướng duyên hay thắng duyên? Chùa Giác Nguyên 1998. Hôm nay chúng tôi đủ duyên về đây, trước hết là thăm tổ đình Giác Nguyên, kể thăm tất cả chư tăng đang an cư, và sau nữa là thăm quý Phật tử. Tôi đến đâu cũng mong sao cho tất cả tăng ni Phật tử đều thấm nhận chánh pháp của Phật, để chúng ta cùng nhau tu hành. Vì vậy hôm nay tôi có ít lời cho chư tăng ni cũng như quý Phật tử trên đường tu luôn luôn tiến, chứ không bao giờ thoái chuyện. Muốn thế, chúng ta phải có cái nhìn đúng với lẽ thật. Nên đề tài chúng tôi nói hôm nay là: những trở ngại là chướng duyên hay thắng duyên? Đa số chư tăng ni cũng như Phật tử khi tu hay than rằng: sao con gặp nhiều chướng duyên quá? Khi xưa chưa biết tu thì ai cũng xử sự tốt, tử tế với mình. Bây giờ biết tu rồi, sao thấy ai cũng lạc lẽo với mình, không được đầm ấm như xưa. Do đó nên nói là chướng duyên. Vì nghĩ gặp chướng duyên nên chúng ta có ý buồn. Tu mà sao không được người nâng đỡ, không được người hưởng ứng, phụ giúp với mình, lại còn bị ngăn trở. Hay có lẽ tu không có phước? Hầu hết Phật tử chúng ta đi chùa, lễ Phật, cầu chư tăng tụng niệm, chú nguyện cho mình thì đều nghĩ rằng như vậy có phước hơn hồi chưa tu. Nhưng sao hồi chưa tu không gặp chướng mà bây giờ tu lại gặp chướng? Rồi than rằng mình đi chùa không có phước nên trở ngại. Thậm chí có người nói ngày xưa không tụng kinh Pháp Hoa thì không sao, bây giờ tụng kinh Pháp Hoa lại đổ nghiệp. Nào con cái bệnh hoạn, gia đình rối ren, như vậy chướng hay không chướng? Tôi nêu lên những vấn đề trên và sẽ giải thích cho chư tăng ni cũng như quý Phật tử hiểu, để đường tu của chúng ta lúc nào cũng vui vẻ, cũng tiến lên, không thoái lui, không chán nản. Người vào chùa tu không có thí chủ cúng dường, lâu lâu muốn mua bộ sách, bộ kinh mà không có tiền nên than thân trách phận: mình tu sao chướng quá, huynh đệ chung quanh có tiền mua kinh sách học, còn mình không có gì hết. Đó là chướng thứ nhất. Thứ hai, có người cho rằng lúc còn là cư sĩ ở thế gian, ai cũng kính nể. Đến khi tu sau thấy mọi người khi dễ quá nên đâm ra bực, nghĩ mình tu không có phước bị người ta khinh bạc, thành ra thối tâm. Vì trước khi đi tu, chúng ta hay nghĩ rằng mình vào chùa làm thầy tu, huynh đệ cũng thầy tu, chắc ai cũng thương, cũng bảo bọc mình trăm phần. Nhưng khi vào chùa rồi, thấy mọi người lơ là, không chú ý tới mình nên cảm thấy bị người khinh bạc. Lại nữa, khi còn là Phật tử đến chùa, được thầy trụ trì hay cô trụ trì tiếp đón nồng hậu, vui vẻ thì thích. Nhưng gặp thầy, cô lơ là lãnh nhạc liền không muốn đi chùa nữa. Đó là chứng thứ hai. Thứ ba, khi được xuất gia vào đạo, chúng ta thường nghĩ rằng thầy sẽ thương, sẽ tin, sẽ dễ dàng với mình. Không ngờ thầy lại rầy quở, răng đe đủ điều. Thấy vẻ liền cho là thầy khó khăn, rồi muốn tìm chùa khác ở, hoặc muốn trở về với ba má để được cưng chiều hơn. Đó là chứng thứ ba. Thứ tư, Phật tử ở thế gian nghĩ rằng đi chùa làm phước, biết tu, như vậy là có phước, sao lâu lâu lại bị bệnh? Trong khi lúc chưa tu thì không bệnh, nghĩ như vậy nên hết muốn tu. Còn chưa tăng bệnh, nếu được thầy trụ trì hay huynh đệ tới lui thăm viếng thì vui. Nếu thầy bạn không để ý, huynh đệ cũng lơ là thì buồn, sanh ra chán nản. Nhớ lại lúc ở nhà khi có bệnh, ba má săn sóc kỹ lưỡng, ăn uống đầy đủ, còn vô chùa bệnh, quý thầy không ngó ngàng tới, từ đó thối bồ đề tâm. Đó là chứng thứ tư. Tóm lại, khi tu chúng ta thường gặp nhiều điều trở ngại sanh chứng như thế. Vậy tôi xin hỏi, những việc ấy là chứng duyên hay thắng duyên? Tất cả những khó khăn trở ngại đối với người tu, nếu chúng ta không hiểu đạo thì đó là chứng duyên. Ngược lại, nếu chúng ta hiểu đạo thì đó là thắng duyên. Tôi thí dụ mấy đứa nhỏ chơi tập nhảy cao. Ban đầu chúng gác cây khoảng 5 tấc thì nhảy qua. Nếu muốn nhảy cao hơn nữa phải nâng lên 6 tấc rồi 7 tấc. Lần lần cây càng cao thì nhảy càng cao. Cao nhiều là chướng nhiều, mà chướng nhiều thì nhảy mới giỏi. Cũng như vậy, muốn trở thành người tu hành đầy đủ công đức, đầy đủ nguyện lực và đầy đủ trí tuệ thì những trở ngại là những thắng duyên. Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật tuyên bố, Đề Bà Đạt Đa là thiện hữu tri thức bậc nhất của ta. Nhờ Đề Bà Đạt Đa mà ta chóng thành đạo quả. Đức Phật kể trong vô số kiếp đời trước, cho tới đời hiện tại của Ngài, Đề Bà Đạt Đa luôn phá Ngài, hại Ngài, đời nào cũng làm cho Ngài điêu đứng. Kết thúc lại, Ngài nói nhờ Đề Bà Đạt Đa mà Ngài chóng thành đạo. Trên đường tu, nếu ai trợ duyên cho mình mau thành Phật thì người đó phải là người giúp mình. Như vậy, Đề Bà Đạt Đa là người giúp Phật. Vậy những thứ chướng duyên vừa kể là duyên tốt để giúp chúng ta tu hành mau có kết quả. Thế nên biết không có cái chướng thật, mà chướng là vì chúng ta yếu đuối, chúng ta nghĩ tưởng sai lầm. Sự thật, người tu gặp trở ngại là gặp được một cơ hội tốt để vươn lên, chứ không phải để thối lui. Phật kể Đề Bà Đạt Đa trong đời hiện tại, nào là phá hòa hợp tăng, nào là lăng đá đè Phật, nào là suối vua thả voi giày Phật, vân vân. Chúng ta nghe qua có thương ngài không? Nhưng Phật nói Đề Bà Đạt Đa là thiện tri thức, là người giúp Phật chóng thành đạo quả. Câu chuyện thứ hai cũng trong Kinh Pháp Hoa, nói về Bồ Tát Thường Bất Khinh. Khi thấy ai ngài đều chắp tay nói, tôi không dám khinh các ngài vì các ngài đều sẽ thành Phật. Vậy đó mà có người cho rằng ngài dám nói bướng, nói bậy rồi vác gậy đuổi đập. Phật bảo thổ xưa Bồ Tát Thường Bất Khinh thành Phật là do bị người mắng chửi, đánh đập nhưng không thối chí, cố gắng nỗ lực hơn lên, gặp ai cũng tuyên bố các ngài sẽ thành Phật. Như vậy việc đánh đập, mắng chửi của người là chướng duyên hay thắng duyên giúp Bồ Tát thành Phật? Tất cả những chướng ngại ấy đều là duyên tốt giúp ngài sớm thành Phật. Chúng ta nhìn lại, từ Đức Phật cho tới Bồ Tát, ngày xưa các ngài tu hành có được mọi người tin yêu quý kính luôn, hay cũng có những người gây khổ đau làm trở ngại cho quý ngài? Vì vậy, trên đường tu, chúng ta không nên mong cầu mọi việc đều như ý. Chúng ta tu mà cầu tất cả mọi việc đều như ý thì có gọi là tu không? Có gì trở ngại đâu mà tu. Tu là phải có tham sân si hiện ra rồi chúng ta tiêu diệt nó. Đó chính là cơ hội để chúng ta tiến lên chứ không phải lùi. Như vậy, muốn tu được tốt đẹp, thành công thì chúng ta phải chấp nhận những chướng ngại. Những chướng ngại ấy nhà Phật gọi là thắng duyên. Tăng ni và Phật tử tu mà sợ nhiều chướng ngại thì rất yếu đuối, rất kém cỏi. Người tu như vậy dễ bị thiệt thòi. Quý vị nhớ tu là chuyển hóa những tâm niệm xấu xa, yếu đuối, hèn nhát trở thành dũng mãnh tốt đẹp. Nếu chúng ta muốn cái gì được cái ấy, chỉ có một chiều đi lên thì quá thỏa mãn, còn gì đâu để tu. Như thế càng tu chỉ càng tăng trưởng lòng tham, mà nếu tăng trưởng lòng tham thì chưa thật biết tu. Phật tử chúng ta tu muốn cái gì cũng tốt đẹp hết. Đi chùa thì xin Phật cho con được bình an, được ít bệnh, gia đình được khỏe mạnh, làm ăn đâu được đấy. Như vậy quý vị đi chùa để tu hay đi chùa để xin? Nếu xin thì khỏi tu, mà tu thì khỏi xin. Trong kinh Phật nói bố thí, cúng dường phước vô lượng. Nhưng Phật tử chúng ta bố thí thì đòi hỏi phải được phước, cúng dường thì phải được cái gì? Thí dụ như gần rằm tháng 7, Phật tử muốn phóng sanh cho có phước nên mua chim, chờ tới ngày rằm đem vô chùa, nhờ quý thầy tụng kinh cầu nguyện rồi thả ra. Nhưng cầu nguyện cho ai? Cầu nguyện cho mình được sống dai, gia đình được khỏe mạnh, vân vân. Như vậy thả chim vì lòng từ bi hay vì lòng ích kỷ? Sao chúng ta tu mà ích kỷ quá chừng? Bắt chim đem thả để mình được sống dai, chứ không nghĩ thương con chim đang bị nhốt khổ sở. Mình thả cho nó tự do, bay khắp tứ phương kiếm ăn thông thả. Rõ ràng nói tu chứ thật ra không tu gì hết. Có khi quý thầy bận, đến lòng chim từ sáng tới chiều tối mới rảnh rang tụng kinh. Chim bị chết lên chết xuống trong lòng, trông thật tội nghiệp. Chúng ta tham được sống lâu, được mạnh khỏe mà thả chim chứ không phải vì thương con chim. Phật tử kiểm lại xem sẽ thấy việc làm của mình trái với đạo lý mà chúng ta lầm tưởng là đúng đạo lý. Chúng ta tu thì phải khởi lòng từ bi thương chúng sanh bị khổ, bị nhốt. Chúng ta mua để thả nó được tự do. Một giờ tự do là một giờ tốt. Nếu thả sớm thì được nhiều giờ tốt. Đằng này, chờ cho nó đuối hoặc có khi chết mà vẫn chưa được thả vì còn chờ cầu nguyện cho mình. Đó là điều hết sức sai lầm. Vì tu là phát tâm từ bi rộng lớn. Tu là có trí huệ sáng suốt, chứ đâu phải tu là ích kỷ. Là một chuyện nữa. Phật tử chúng ta đi chùa, cúng chùa và cho đó là tu. Đi chùa, cúng chùa là làm phước chứ không phải tu. Tu là sửa đổi thói hư tật xấu của mình trở thành tốt. Cúng chùa, cúng tam bảo là tu phước chứ không phải là tu sửa lại chính mình. Vì lòng kính trọng tam bảo nên chúng ta đi chùa lễ Phật, cúng dường tam bảo cho chư tăng có phương tiện tu học và xây dựng chùa chiền làm nơi tín ngưỡng cho mọi người. Chúng ta cúng dường để tam bảo thường còn ở thế gian, đem lại lợi ích cho chúng sanh, chứ không phải cúng dường tam bảo để cầu cho mình được mạnh giỏi, cho mình được làm ăn phát tài. Vậy mà Phật tử đi chùa đốt ba cây hương nguyện vái tứ tung, xin đủ thứ hết. Lễ vật dân cúng chừng vài mươi ngàn, mà nguyện xin Phật ít nhất cũng vài trăm ngàn. Đổi chắc như vậy xem ra nặng lãi quá phải không? Thêm trường hợp này nữa, có Phật tử đến chùa thường mà gia đình có người bệnh hoạn. Nếu thầy không tới thăm thì buồn liền, vì nghĩ mình lo cho tam bảo quá mà thầy không lo lại cho mình. Quý vị thấy chúng ta làm việc gì cũng nặng về bán ngã, chứ không phải thật lòng vì tam bảo. Nếu thật lòng vì tam bảo thì cứ làm để tam bảo được trang nghiêm, được thường còn là đủ rồi. Chuyện bệnh hoạn riêng tư của gia đình mình, thầy rảnh đi thăm cũng tốt, hoặc thầy bận chưa đi thăm được cũng vui vẻ. Đó là Phật tử hiểu biết chữ tu trong nhà Phật. Đến đây tôi nhắc chư tăng ni và quý Phật tử về hạnh bố thí. Chúng ta nguyện tu hạnh bố thí mà cả năm không ai đến xin mình đồng xu nào hết, thì có gọi tu hạnh bố thí được không? Nếu nguyện tu hạnh bố thí thì được người đến xin, chúng ta nên mừng, vì có đủ duyên để làm tròn hạnh nguyện của mình. Bố thí là buông xả của mình ra giúp cho người. Xả được lòng tham thì xóa hết tâm tham của mình. Nên giúp cho người thì ta phải mang ơn người. vì nhờ người mà ta xóa được lòng tham của chính mình. Thế nên chư tăng ni cũng như quý Phật tử khi cho ai vật gì, người đó không vái chào, không cảm ơn, chúng ta có trách họ không? Phải hiểu rằng, chúng ta tu hạnh bố thí thì người đến xin là người giúp mình thực hành hạnh bố thí, phá trừ thói xấu tham lam, thêm một bước tiến trên đường tu, nên người xin là người mình phải mang ơn. Có thể mới thật là tâm đạo đức biết hành hạnh bố thí. Nếu nói tu hạnh bố thí mà nay người này xin, mai người kia xin, mốt người nọ xin, mình phát cáo lên thì hạnh bố thí vừa mới mở cửa đã bị đóng lại rồi. Chúng ta muốn tròn hạnh nguyện bố thí thì gặp mọi người đến xin đều mừng vui cho hết. Trong kinh Đại Bát Nhã kể các vị Bồ Tát tu hạnh bố thí, khi có người đến xin mà các ngài không có gì cho, liền tủi khóc. Như vậy mới gọi là lòng từ bi bố thí. Còn chúng ta nếu hứa cho ai 10.000, người ta tới mà chúng ta hết tiền, không có 10.000, liền nổi quạo lên. Như vậy có lòng từ bi không? Tất cả chúng ta tu phải có cái nhìn đúng với lẽ thật. Nếu tu hạnh bố thí là vì khởi lòng từ bi để dẹp trừ lòng tham lam, thì khi có người tới xin, chúng ta phải thấy xót xa, giúp được hay không được cũng thương họ, chứ không giận, không buồn. Như vậy mới là người tu chân chính. Giờ nói đến tu hạnh nhẫn nhục, giả sử có chư tăng ni hay Phật tử nào phát nguyện tu hạnh nhẫn nhục mà đi ra ai cũng khen ngợi mình, thì quý vị có nhẫn được không? Nếu không thì tu hạnh nhẫn nhục chừng nào mới thành công? Khi chúng ta tu hạnh nhẫn nhục, phải có người tới tìm cách này cách nọ, nói xấu hoặc nhục mạ, chửi bới chúng ta đủ điều để thử sức nhẫn của mình. Đó là những người thân của mình. Vì họ muốn thành tựu công đức nhẫn nhục cho mình nên họ mới làm như vậy. Trong kinh Phật dạy, người tu hành chân chính, có ai đến phá phách làm trở ngại thì người đó bị tội phải đọa địa ngục. Như vậy, chúng ta tu hành chân chính mà có người lại chửi bới phá phách mình, thì người đó hết sức vì mình, hết sức thương mình họ mới dám làm, vì biết phải đọa địa ngục. Nên chúng ta phải quý kính người đó hơn. Người ấy đã gan dạ dám vào địa ngục để giúp cho mình tiến lên thì còn gì hơn nữa. Nếu nghĩ như vậy thì quý Phật tử còn ghét ai không? Cho nên tất cả Phật tử khi phát tâm tu, cũng như chư tăng chư ni khi phát tâm xuất gia vào đạo, nếu có ai bị khinh chê, bị mắng chửi, bị hủy nhục thì cứ cười: tôi rất mang ơn quý vị đã giúp tôi nhiều. Cứ một câu đó nói hoài, không buồn, không giận, đó là người thứ thiệt. Ngược lại, vừa bị nói nặng một chút, liền dẫn 5-7 ngày tìm cách này cách kia trả thù lại, thì đó là thứ giả rồi. Chúng ta xét cho thật kỹ mới thấy trên đường tu thật ra trở ngại nhiều chừng nào, thì đạo đức tăng trưởng nhiều chừng ấy. Thí dụ có mấy thầy nào đó quen nói: tôi nóng lắm, đừng có chọc tôi. Nếu lỡ có huynh đệ làm giận, liền tát tan người ta hoặc la ầm đến, huynh đệ sợ quá bỏ chạy. Như vậy, càng thắng người bao nhiêu thì cái dở càng đậm, càng nhiều bấy nhiêu. Chỉ khi nào bị người ta chửi mình hoặc làm nhục mình mà mình vẫn cười, đó mới thắng. Thế những Phật tử chúng ta cứ nói nhịn là nhục, nên không chịu nhịn vì sợ nhục. Tôi thường nói, sự nóng nảy của mình là một tật xấu. Khi ý dấy lên, chúng ta không thắng được nó là đã xấu rồi. Huống nữa miệng nói thân làm để người khác phải giận, phải buồn thì càng khổ thêm. Chúng ta tu phải làm sao thắng được sự nóng giận. Thắng được mới thấy sức nhẫn nại mạnh mẽ của chúng ta. Bởi vậy Đức Phật đã dạy trong Kinh Pháp Cú: thắng một vạn quân không bằng thắng mình, thắng mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Thiên hạ cứ ưa thắng người ngoài mà không chịu thắng mình. Thắng người ngoài thì thêm hờn, thêm quán, còn thắng được mình mới là thành công trên đường tu. Như vậy, chúng ta tu cần phải chấp nhận những điều xấu, những điều không hay để thấy được tâm niệm mình. Thí dụ ở thế gian, nếu chúng ta làm ăn năm nay phát tài, năm tới phát tài, năm nào cũng phát tài hết thì càng tăng trưởng thêm lòng tham. Nhiều tiền là sung sướng hay cực khổ? Tôi thấy nhiều tiền không phải là sung sướng đâu. Nhiều tiền cứ lo sợ mất, nó gìn giữ càng khổ thêm. Chúng ta tu dù ở trong cảnh ngộ nào, chúng ta cũng hằng biết rõ cái được, cái mất là vô thường. Được cũng không mừng nhiều, mất cũng không buồn nhiều. Đó là mình tu tiến, Vậy chúng ta muốn tiến tu phải dùng trí tuệ thấy rõ được điều hay, không nên dùng tình cảm nhìn theo thói quen. Bởi theo thói quen nên khi gặp trở ngại gọi là chướng. Ngược lại, dùng trí tuệ thì trở ngại là thắng duyên giúp mình vươn lên, đạt được đạo đức tốt, không có gì phải buồn. Đến tu hành tinh tấn. Nếu người tu hành tinh tấn phát nguyện, đêm nay con tụng kinh hoặc con ngồi thiền ba thời, nhưng mới hành được một hai đêm liền phát bệnh, như vậy có chướng không? Nếu người không biết thì nói bị chướng, hiểu như vậy là sai. Nếu mình mạnh thì ngồi thiền, tụng kinh, còn đau thì nằm đó tu. Quý vị nghĩ khi bệnh tu không được sao? Nếu bệnh, chúng ta nằm nhìn từ đầu đến chân, rõ ràng Phật nói thân này đau khổ đủ thứ đau. Nhất chỗ này, mỗi chỗ kia, Phật nói thân này vô thường ta thấy rõ. Mới hôm qua mạnh, bữa nay yếu, mai kia sẽ hoại. Quán chiếu soi xét, đúng như lời Phật dạy như vậy là tu rồi. Không phải vì bệnh mà chướng. Nếu thấy bệnh chướng là do chấp tu phải tụng kinh, ngồi thiền, còn nằm trên giường không tu được, đó là cố chấp chứ không phải tu. Khi có người phát tâm tinh tấn tu hành nhưng gặp thời tiết nóng quá hoặc lạnh quá, ngồi thiền không nổi, như vậy thì sao? Khi chúng ta đã quyết tâm tu, dù nóng hay lạnh cũng không nản chí. Nóng thì tu theo nóng, lạnh thì tu theo lạnh. Chúng ta khéo ứng dụng, tu tùy theo thời tiết chứ không bỏ, không thối lùi. Có như vậy mới tròn hạnh tinh tấn. Người tu bây giờ có bệnh, mặc dù ham tu, nhưng thấy trong người uể oải nên tới giờ tụng kinh xin nghỉ. Viện lý do bữa nay nhức đầu quá, ngồi thiền không được. Cứ hẹn mai, hẹn mốt như vậy hoài, người đó gọi là tinh tấn không hay là giải đại? Tôi nhớ lúc tôi ở thiền duyệt thất, hôm đó mới cạo tóc mà cảnh thất có một tổ ong vò vẽ. Thấy cái đầu tôi trắng bóng, nó chích cho một cái đau chảy nước mắt. Khi đó chẳng lẽ ngồi chịu đau? Tôi vô lấy bồ đoàn ngồi thiền. Ngồi một hồi quên mất, hết đau hồi nào không hay. Nên chúng ta phải can đảm một chút thì cái đau nó sẽ qua. Nếu mình cứ sợ đau nhất rồi nằm đó rên thì có hết nhất không? Thôi thì đi ngồi thiền xem thử nó thắng mình hay mình thắng nó. Vượt qua được hết đau là mình thắng nó. Quý vị tu thiền, sắp tới giờ tỏa thiền, thấy trong người khó chịu như nhảy mũi, ho, vân vân. Nếu làm biến thì đổ thừa bệnh rồi nghỉ. Người tinh tấn vẫn cứ ngồi. Nhờ ngồi nên trong người nóng lên, toát mồ hôi, hết bệnh. Như vậy người ấy thắng được bệnh. Vậy tinh thần tinh tấn là sức mạnh để thắng sự yếu đuối, hèn nhát của chính mình. Do đó thắng được tất cả những cơn bệnh. Người tu hành tinh tấn ít sợ bệnh hoạn, vì có thể vượt qua nó, không bị nó làm chủ mình. Muốn vượt qua tất cả thì phải gan, dám ngồi chết trên bồ đoàn mới có thể vượt qua được. Bằng không dám thì không thể vượt qua nổi. Tóm lại, chúng ta tu hành muốn đầy đủ hạnh từ bi, đầy đủ hạnh nhẫn nhục, thì tất cả những trở ngại, tất cả những nghịch duyên ở bên ngoài đối với chúng ta đều là cơ hội tốt, không có chi là xấu hết. Những người gây trở ngại cho mình mới thật đáng mang ơn, chứ không phải người thù oán. Hiểu được như vậy trên đường tu mới không thối chuyện, mà còn chuyển được tất cả những chướng duyên trở thành thắng duyên. Quý vị dù xuất gia hay tại gia, nếu đã quyết tu rồi thì phải can đảm, phải thấy đúng như thật để chúng ta không bị các duyên làm trở ngại phải thối tâm, lùi bước trên đường tu. Lúc nào ta cũng hăng hái, nỗ lực tiến lên cho tới ngày thành tựu đạo quả bồ đề mới tròn sở nguyện của mình. Được như vậy mới là người cầu giải thoát sinh tử. Tất cả Phật tử nghe hiểu rồi phải mạnh mẽ nhìn đúng như thật, thì tôi bảo đảm quý vị trên đường tu càng ngày càng tiến, càng ngày càng cao thượng, ngày càng gần các bậc thánh hiền chứ không xa nữa. Còn ngược lại thì xa lắc. Tôi nói bao nhiêu đó cũng quá đủ rồi. Mong quý vị thực hành đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Đạo Phật là đạo như thật, giảng tại Long An ngày 19 tháng 7 năm 2000. Buổi giảng hôm nay chúng tôi nói về đề tài Đạo Phật là đạo như thật. Quý vị nghe hiểu và ứng dụng tu hành để mỗi ngày mỗi tiếng hơn trên con đường giác ngộ giải thoát. Đức Thế Tôn sau khi giác ngộ thành Phật, Ngài vì thương tất cả chúng sanh nên những gì thấy biết, Ngài muốn đem chỉ dạy lại hết cho tất cả mọi người đều thấy biết và được giải thoát sinh tử như Ngài. Vì vậy, giáo lý Phật nói là giáo lý chuyên dạy tu hành để thoát ly sanh tử. Sau khi thành đạo, Đức Phật nhìn lại kiếp sống của con người thật là đau khổ. Nỗi đau khổ đó không chỉ đói cơm, rách áo, mà là nỗi khổ trầm luân sinh tử muôn đời muôn kiếp, không ra khỏi được. Trong kinh A Hàm, Đức Phật dạy rất rõ. Nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước bể cả. Hoặc có khi Phật nói, ở trong địa ngục bị thiêu đốt chưa phải là khổ, làm trâu ngựa kéo cày, bị đòn, bị đánh chưa phải là khổ, làm ngã quỷ đói khát lang thang chưa phải là khổ, chỉ người si mê không biết lối đi mới thật là khổ. Nghe những câu này, nhiều người đánh giá đạo Phật là đạo bi quan. Chúng ta thử nghiệm lại ý nghĩa Phật nói qua hai câu trên như thế nào. Nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước bể cả. Phật nói như vậy có quá đáng không? Bởi tất cả chúng ta mang thân thể này, hình vóc này, chúng ta tự hào mình đẹp, khỏe mạnh, vui tươi, vân vân. Ngỡ mình là như vậy, nhưng với con mắt giác ngộ của Phật thì thấy thân chúng ta hiện mang đây là thân tạm bợ, giả dối mà chúng ta lầm tưởng là thật, là quý. Tại sao vậy? Như tôi thường nói, thân của chúng ta hiện giờ là do tứ đại, đất nước gió lửa kết hợp mà thành. Chất cứng trong người là đất, chất ướt trong người là nước, chất động trong người là gió, chất ấm trong người là lửa. Thiếu một trong bốn thứ đó thì chúng ta chết ngay. Như vậy sống là do tứ đại bên trong kết hợp với tứ đại bên ngoài phụ trợ hàng giờ, hàng phút. Nhưng hiện giờ quý vị cứ ngỡ mình đang ngồi thảnh thơi, không làm gì hết. Nhưng thật ra quý vị đang làm việc đó chứ. Lỗ mũi hít vô thở ra có khi nào không thở đâu. Nếu thở ra mà không hít vô thì chết mất. Vậy chúng ta ngồi tưởng là thảnh thơi, tưởng là vui sướng. Nhưng thực sự vừa ngồi vừa mượn không khí đem vô trả ra, đem vô trả ra. Cứ mượn trả đều đều như vậy. Một lát chúng ta phải uống tách nước. Uống vô chừng vài ba tiếng lại phải trả ra. Chúng ta dùng cơm, dùng các thức ăn có chất bột làm mượn đất, đem vô rồi cũng phải trả ra. Đó là máy tốt. Chỉ nếu máy xấu đem vô mà không trả ra được cũng khổ. Cho nên chúng ta đang làm việc liên tục mà không biết. Sự sống của chúng ta là sự sống vay mượn. Sự sinh tử của chúng ta cũng đều là sự sinh tử vay mượn. Mượn đất, mượn nước, mượn gió, mượn lửa để nuôi dưỡng thân này. Còn mượn còn trả là còn sống. Nếu trả ra mà không mượn lại là chết. Như vậy, do vay mượn tứ đại để có sự sống, thì cái gì là thật mình? Không thật mà tưởng là thật, đó là ảo tưởng. Phật nói thân ngũ uẩn do duyên hợp hư giả nên không có ngã. Đó là thuyết vô ngã. Nhiều người không hiểu nghe nói thân này vô ngã, liền nghĩ vô ngã là không có ta. Nếu không có ta thì cái gì biết đau khi mình bị va chạm? Cho nên vô ngã là không có một chủ thể cố định. Những gì do duyên hợp thì không có chủ thể, không cố định. Ví như cái đồng hồ, nếu chịu khó mở ra thì thấy chỉ là một nhóm các thứ ráp lại, tạm gọi là đồng hồ. Đồng hồ chỉ là giả hợp chứ không có chủ thể. Nếu có chủ thể thì nó phải nguyên vẹn, không đợi duyên hợp. Thân chúng ta cũng vậy. Duyên hợp tạm có, khi duyên tan thì thân này cũng tan rã. Như vậy nói thật được không? Cái gì là chủ thể? Chữ ngã tức là thừa nhận một chủ thể nguyên vẹn. Không có chủ thể nguyên vẹn thì gọi là vô ngã. Nên biết vô ngã là không có chủ thể, chứ không phải không có giả tướng duyên hợp. Trong kinh Niết Bàn, Đức Phật dùng ví dụ tứ xà đồng nhiếp, tức là bốn con rắn ở chung trong một cái giỏ. Có người chủ đem bốn con rắn độc nhốt chung ở trong một cái giỏ. Ông cứ đem thức ăn đến nuôi nó. Đứa nào chống cự thì ông tìm cách can khuyên, giải hòa cho nó không còn chống cự nhau. Thế nhưng bốn con rắn đó cứ chống cự nhau hoài, không lúc nào chịu yên. Nên người chủ nuôi rắn rất cực, phải săn sóc cho nó ăn uống, rồi phải điều hòa cho nó không có chống cự nhau. Nhưng một ngày nào cái giỏ lũng, bốn con rắn mạnh đứa nào đứa nấy chạy đi. Phật thí dụ thân tứ đại của chúng ta, đất, nước, gió, lửa hợp thành như cái giỏ chứa bốn con rắn. Bốn chất này hòa nhau hay luôn luôn chống đối mâu thuẫn nhau? Lửa với nước, gió với đất luôn nghịch nhau. Nước nhiều thì lửa tắt, lửa nhiều thì nước khô, cho nên trong người nóng quá thì phải kiếm đồ mát uống vô mới yên. Còn trong người nước nhiều quá thì phải ăn đồ ấm cho hòa lại. Mỗi khi trúng gió rêm đau cả người phải cạo gió cho nó giãn nhẹ lại. Như vậy trong cuộc sống hiện giờ, chúng ta là một anh thợ nuôi rắn với hai công việc, cho ăn và điều hòa nó. Một người lo điều hòa bốn con rắn nghịch nhau thì sung sướng hay cực khổ? Thế mà gió lũng, mấy con rắn chạy đi thì tiếc, lại kiếm bốn con rắn khác nuôi nữa. Cứ như thế, đời này đời nọ liên tục, cộng lại khổ chừng bao nhiêu. Nên cuộc sống của chúng ta thật giống như con giả tràng xe cát biển đông. Núi thân này, lo cho thân này đủ thứ, như vậy đã cực rồi nhưng tới chừng hết duyên. Thân rã rồi lại thương tiếc, muốn tìm thân khác. Cứ mỗi lần được thân, lo cho thân ta khổ. Mỗi lần mất thân, ta cũng khổ. Mỗi lần khổ như vậy thì chúng ta rơi nước mắt. Nước mắt rơi một đời, hai đời, cho tới vô số đời cộng lại thì bằng nước bể cả. Cho nên Phật nói nước mắt chúng sanh nhiều như bể cả. Chúng ta cứ ngỡ Phật nói quá đáng. Làm sao một đời người mà nước mắt như bể cả được? Chẳng qua Đức Phật muốn chỉ nỗi khổ trầm luân muôn kiếp của chúng sanh không biết đâu là cùng tận. Cho nên mục đích của chúng ta là giải thoát sanh tử, để giải khổ trầm luân chứ không phải tu để giải quyết việc ăn mặc. Như vậy giải thoát khỏi nghiệp không phải là chuyện tưởng tượng mà là sự thật. Muốn cứu khổ chúng sanh, Đức Phật dạy chúng ta phương pháp tu, để không còn cố chấp thân năm uẩn này là ta. Có thể khi thân này rã rời mới không tiếc giữ, không còn tiếp tục sinh thân khác nữa, đó là giải thoát sinh tử. Muốn được vậy, chúng ta phải biết lối đi, phải biết pháp tu chứ không chỉ tưởng tượng. Cho nên Đức Phật nói, ở trong địa ngục bị thiêu đốt chưa phải là khổ, làm trâu ngựa kéo cày bị đòn, bị đánh chưa phải là khổ, làm ngã quỷ đói khát lang thang chưa phải là khổ. Chỉ người si mê không biết lối đi mới thật là khổ. Gốc của khổ là si mê. Do si mê nên chấp thân thật, vì vậy thân này mất liền chấp thân khác. Cứ thế đời đời đi trong sanh tử không cùng. Chúng ta tu Phật, ai ai cũng đều mong được giải thoát sanh tử. Nhưng muốn được giải thoát trước phải giác ngộ. Giác ngộ là thấy, biết đúng như thật về con người và mọi sự vật chung quanh, như biết các pháp vô ngã. Do duyên hợp không có chủ thể, thân này cũng vậy không thật. Nếu thấy biết đúng như vậy thì không đắm luyến, chạy theo ngoại cảnh và chấp giữ thân. Ngược lại, nếu không thấy đúng như thật, chúng ta cứ tạo nghiệp sanh tử không có ngày cùng. Vì vậy Phật thương xót, muốn cho chúng ta thức tỉnh, thấy đúng như thật, để không bị nhiễm nhơ, không bị khổ trong luân hồi sanh tử, đó là giải thoát sanh tử. Muốn thấy đúng như thật, chúng ta phải có trí tuệ. Mỗi tối quý vị tụng tâm kinh Bát Nhã, trong đó câu Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã ba la mật thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Nghĩa là Bồ Tát Quán Tự Tại khi thực hành sâu trí tuệ Bát Nhã rồi, Ngài xem thấy năm uẩn là không, cho nên vượt qua hết khổ nạn. Bây giờ quý vị đọc thuộc lòng, nhưng đã hết khổ nạn chưa? Chẳng lẽ Phật nói không thật, tại sao chúng ta lại không hết khổ? Đó là điều tôi muốn chỉ cho quý vị thấy. Phật dạy là chân lý, là lẽ thật, nhưng vì chúng ta hiểu làm chưa đúng nên không hết khổ, không nên không hết khổ, không nên không hết khổ, không nên không hết khổ, không nên không hết khổ. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.